Độc hành thiên hạ tập 218. Qua hồi lâu, hiên viên gia chủ cùng 6 vị gia chủ đều trở về. Chỉ thêm một kiện chứng đạo chi bảo xuất hiện, lay động chư thiên, thiên địa biến sắc, đủ loại đại đạo vô hình tràn ngập trên không chu thiên thần giới, uy lực to lớn, đương thời trấn áp. Một kiện chứng đạo chi bảo cũng đã cường hãn, hiếm thấy như thế. Giờ phút này thậm chí có 7 cái chứng đạo chi bảo trôi nổi giữa không trung. Từng hơi thở của đại đế xa xưa tràn ra mọi nơi, chấn động qua lại. Dù đây là chứng đạo chi bảo, thế nhưng có linh tính, tính tranh giành cao thấp. Có thể trở thành thiên đế đều là những cường giả kiệt xuất, cường đại nhất của đương thời. Những cường giả này cả đời vô địch, bọn họ lưu lại chứng đạo chi bảo cũng có một loại tín niệm vô địch, giống như từng đại đế sống lại, rằng co với nhau. Từ Vân Phật Tổ thấy cảnh tượng này cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Thiên giới xuất hiện sau món chứng đạo chi bảo cùng chống lại thế Phật kim trùng của Đại Thế Tôn. Loại cảnh tượng này cả chưa từng dự liệu được trước, trong lòng không khỏi lo sợ bất an. Tự nhiên đại đạo trùng vang không dứt. Cùng lúc đó, thế Phật kim trùng giống như cảm ứng được hơi thở của hiền viên thiên đế, chấn động không ngừng, tự động kêu vang. Bên trong những chứng đạo chi bảo khác, hơi thở của các đại đế tràn ra, lại kích phát sự phản kháng của Thế Tôn kim trùng. Đại đạo rung chuyển, làm cho kim trùng này kêu vang không dứt. Đế Tuệ mỉm cười, thu đi tự nhiên đại đạo chung, giao lại cho hiên viên gia chủ, cười rồi nói. Từ Vân Phật Tổ, ta còn chưa ra tay, Thế Tôn kim trùng đã vang lên, nghĩ là Đại Thế Tôn cũng có thể nghe được chứ. Đại Thế Tôn nên biết khó mà lui đi. Đám người Ly Hận Thiên Chủ cũng nhìn nhau cười, đều tự thu hồi chứng đạo chi bảo, trả lại cho các đại thế gia. Từ Vân Phật Tổ cười ha ha, cất cao giọng nói. Thiên giới quả nhiên đội tình thâm hậu, nhưng mà Đại Thế Tôn lệnh cho ta mang Thế Tôn kim trùng đến là muốn xem trong chư vị có người nào tự mình gõ vang được chuông này không, mà không phải dựa vào âm trạch của các đời thiên đế. Đám người Ly Hận Thiên Chủ sắc mặt trầm xuống, tự mình gõ vang Thế Tôn kim trùng, bọn họ đều không có nắm chắc toàn thân trở ra, phải dựa vào chứng đạo chi bảo mới có thể áp chế được lực phản chấn của Thế Phật kim trùng. Diệp Húc từ từ đứng dậy cười mà nói. Một khi đã như vậy, vẫn để ta tới thử một lần. Như vậy chắc chắn là không vấn đề gì đâu. Tất nhiên, ta cũng có phần nắm chắc. Diệp Húc bất chợt đứng dậy, chỉ thấy bên trong trọng trọng thần văn phía sau hắn. Rất nhiều thần vương vù tổ thánh hoàng đều thét lớn, thúc giục tu vi toàn thân, điên cuồng rót vào cho thân thể hắn. Đàm tổ, đại đức, tạo hóa, man tổ, vô tương, ước chừng có hơn 20 thần vương. Trong tất cả thiên giới, thì chu thiên của Diệp Húc là có thần vương đông nhất, cũng có vô số vũ tổ, thánh hoàng. Luồng pháp lực cuồng bạo này thêm vào đủ để cho với một vị đế quân cổ xưa. Diệp Húc bước lên vững vàng hướng đến Thế Phật kim trung. Đế Tuệ ánh mắt chợt lóe, hồ nghi nhìn về phía Thiên Giao Cơ, trầm giọng nói. Này quân sư, Ngọc Hư thần vương rốt cuộc có năng lực gì? Thiên Giao Cơ cũng cảm thấy mờ mịt. Hiện thời chỉ có chứng đạo chi bảo mới có thể khắc chế chứng đạo chi bảo. Mặc dù là đám đế quân từ xưa như Vĩnh Hằng, Ly Hận cũng không dám một mình tiến lên, ngạnh kháng Thế Phật kim trùng kia. Không phải bọn họ không chống lại được, mà là e sợ cho Thế Phật kim trùng phản kích, sẽ đánh bọn họ đi bị trọng thương, đánh nát đi bình bọn họ tần tần khổ khổ luyện chế mà thành. Nếu luận về tu vi thực lực, Diệp Húc mặc dù bấy ngày nay tu vi tiến nhanh, nhưng tôi đã chỉ có thể bằng với đám người Vĩnh Hằng, cho nên không thể có được thực lực chống lại chứng đạo chỉ bảo. Năm người Vĩnh Hằng đế quân hiển nhiên cũng cho rằng là như vậy. Từ Vân Phật Tổ lại càng là như vậy, nhận định Diệp Húc không thể gõ được Thế Tôn kim trùng. Diệp Húc đi thẳng đến trước Thế Phật kim trùng, đứng vững cước bộ. Chư vị xin nghe, đây là tiếng chuông thứ nhất. Thanh âm Diệp Húc mơ hồ truyền đến, rồi đột nhiên lấy ra một thiên đế quyền hành. Chỉ thấy cái bán đảo chứng đạo trị bảo này tối đen như mực, giống như là thành thực thiết trung. Lại có như một bên mang theo chuôi đại ấn thật dài, hiện lên sơn xuyên địa lý, trường giang hoàng hà, nhật nguyện tinh thần, cùng với cửu thiên thần giới, tượng trưng cho quyền lực cao nhất cửu thiên thần giới. Quyền đế này, thiên địa đại đạo, đến cho ta dùng. Diệp Húc đứng trên đỉnh ngọc lâu, trầm giọng thét lớn, thần văn quanh thân toàn bộ chen chúc chui vào bên trong quyền hành. Lập tức, vô số thần vận điên cuồng trào ra, rót vào bên trong thân thể hắn, rầm một tiếng. Từ trong thân thể bay ra, đồng dạng dũng mãnh tiến vào bên trong thiên đế quyền hành. Chỉ thấy thiên đế quyền hành này chấn động, hiển nhiên món bán chứng đạo trị bảo này cũng không muốn nghe lệnh của hắn, muốn từ trong tay của hắn bay ra, tiêu dao mà phóng đi.

Đại môn hùng vĩ rõ ràng là được luyện chế từ tử kim do hồng bông tử khí nguyên thủy nhất biến thành, to lớn giống như một cái thế giới tiên đình viễn cổ đầy đủ. Đó chính là luân hồi thiên môn. Năm người Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn về phía tòa luân hồi thiên môn giữa không trung kia. Diệp Phúc lúc trước ba lượt gõ phang Thế Tôn Kim Trung, đủ loại trồng chất, không nghĩ tới hắn lại còn tính toán gõ lần thứ tư. Không vận dụng chứng đạo chi bảo mà liên tục ba lượt chấn động Thế Tôn Kim Trung đã là thành tựu cực kỳ kinh người. Có của Thế Tôn Kim Trung một vậy, một lần khổ sở một lần, đến lần thứ ba, khi có uy năng bộc phát ra, lại có thể đem ra thiên thần kính luyện thành bán chứng đạo chỉ bảo. Cái đại môn này là thành tựu mấy ngày nay bế quan không ra của Ngọc Hư Thần Phương sao? Ly Hận Thiên Chủ ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trong thiên môn cất chứa số lượng đại đạo mà bọn họ không thể tưởng tượng, không thể với tới, trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không chỉ có như thế, luân hồi thiên môn này chính là từ từng tòa vụ bảo luyện chế mà thành. Mỗi một cái thế giới đều là một kiện đích vụ bảo độc lập, chất chứa đại đạo của một đại thế giới. Ngoài ra còn có thiên đạo luyện chế mà thành mui xe, lục đạo luyện chế mà thành luân hồi, cùng với đại la thiên và vô số người tha thiết ước mơ. Này đã muốn là vui của chứng đạo chi bảo rồi. Ngọc Hư Thần Vương đơn thuần luận về kiến giải đại đạo, chỉ sợ không có ai có thể địch nổi hắn. Trong lòng các vị đế quân dâng lên cách nghĩ giống nhau. Luân hồi thiên môn này sử dụng tài liệu lại càng là lạ thường. Hao phí không biết bao nhiêu tài liệu để luyện chế thần binh, đế binh, cũng có thần vật để luyện chế chứng đạo chi bảo là hồng mông tử kim. Thật không hiểu hắn đến tột cùng từ chỗ nào tìm ra nhiều bảo vật như vậy để tạo ra tòa thiên môn này. Vĩnh Hằng Đế Quân trong lòng vừa động, đã đoán biết Diệp Húc từ đâu tìm được đám tài nguyên vô thượng này. Cũng từng đi qua tổ thần trì mộ, nhìn thấy bên trong hồng mông màng thai có một số thần kim không rõ tên tuổi, hết thảy đều là hồng mông tử khí diễn biến mà thành. Chính y cũng góp nhặt không ít, bất quá so với số tài liệu mà Diệp Húc dùng để luyện chế luân hồi thiên môn, quả thật là đệ tử gặp phải sư phụ. Người này chỉ sợ đem hồng mông màng thai đều dọn sạch hết rồi. Diệp Húc lặng lặng đứng ở trước mặt Thế Tôn Kim Trung, quần áo không có gió cũng tự bay. Hắn liên tục ba lượt gõ vang Thế Tôn Kim Trung, sử dụng cũng không phải là vũ bảo phù hợp nhất với hắn. Thiên đế quyền hành chính là nguyên thủy thiên vương lấy hạt nhân ở trung tâm thiên giới sở luyện thành bán chứng đạo chỉ bảo, thúc giục bảo vật này liền có thể dẫn động cửu thiên đại đạo. Ngọc Lâu là khi Diệp Húc vừa ra đời liền xuất hiện trong đan điền của hắn, rất khó có thể là vũ bảo của Nam Hoa Đế Quân hoặc là vị tồn tại cấm kỵ kia sở luyện, uy năng tùy mạnh nhưng cùng tâm pháp của Diệp Húc cũng không thể hoàn mỹ dung hợp. Là thiên thần kính, là thiên hậu đường đường sở luyện, căn cứ theo chứng đạo chỉ bảo màng phôi, thần diệu vô cùng, nhưng cũng không thể cùng tâm pháp của Diệp Húc hoàn toàn dung hợp. Chỉ có luân hồi thiên môn mới có thể hoàn toàn tiếp nhận bản vương khai thiên kinh của hắn, làm cho tu vi của hắn triệt để hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực, đủ để chống đỡ lại chứng đạo chỉ bảo kia. Hắn đã liên tục ba lượt gõ vang Thế Phật Kim Trung, công thành danh toại, thanh danh kiếp sở cửu thiên cục Phật giới, lẽ ra đã có thể thu tay lại. Nhưng Diệp Húc vẫn muốn thử thêm một lần, luân hồi thiên môn do mình luyện chế có thể trở thành vu bảo mạnh nhất hay không. Thế Phật Kim Trung phát ra dao động càng thêm cuồn cuộn, trấn áp đương thời. Chứng đạo chi bảo này tự hồ đã bị chọc cho tức giận, liền đem uy năng của mình toàn bộ tỏa ra, chờ đợi Diệp Húc lần thứ tư khiêu khích. Liền đem hắn chấn tan. Diệp Húc làm như không thấy, toàn tâm toàn ý phát động tu vi. Chỉ thấy sau hắn, toàn bộ thần văn hóa thành một toàn luân hồi thiên môn khác, cùng toàn luân hồi thiên môn trước mắt này hoàn toàn tương dung với nhau. Năm người vô tướng Hoàng Phật, Đam Tổ Thần Vương, vợ chồng Tạo Hóa Thần Vương đều dừng ở bên trong luân hồi thiên môn, đều tự tọa trấn ở phía trên thiên địa nhân tam giới. Quanh thân thần văn tràn ngập. Bên trong thần văn sau lưng bọn họ, lại hiện lên các vu tổ, đạo vận bay lên. Bên trong đạo vận lại có các thánh hoàng, pháp lực mạnh mẽ quán thông, cuối cùng rót vào bên trong luân hồi thiên môn. Thần cùng thần hợp, thần cùng bảo hợp. Diệp Phong một tay nâng lên luân hồi thiên môn, quanh thân bảo quang chiếu sáng, thân thể của hắn giống như một tòa luân hồi thiên môn khác, cùng luân hồi thiên môn cảm ứng lẫn nhau, đại đạo quán thông lẫn nhau, pháp môn bản thân được hắn thôi động đến mức tận cùng,